Nhân sinh hung hãn, chương 21, tất cả những thứ này đều là mệnh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh các bạn hàng xóm, lanh lẹ chuyển được rồi băng ghế nhỏ, đem Lâm Phàm xoay quanh ở chính giữa. Thím Trương cùng với Nhi Tử đứng ở một bên, bọn họ đã không sao, nhưng cũng muốn nhìn một chút Lâm Phàm bản lĩnh a, đây coi là mệnh một học. Bản liền thần thần bí bí, liền hôm nay xã hội, mặc dù là khoa học thời đại, nhưng vẫn là có rất nhiều người sẽ ở trọng đại tháng ngày. Tìm kiếm thầy tướng số đoán một quẻ, đây không phải là mọi người nói có bao nhiêu tin tưởng cái này, mà là vì tìm một trong lòng an ủi, mở màn rất đơn giản. Lâm Phàm cảm giác mình tất yếu cho mọi người phổ cập khoa học một hồi a, nếu như trong đó có ngộ tính tương đối khá. Có thể hơi hơi để ý hiểu một chút. Này bách khoa giá trị không liền đến tay mà. Đoán mệnh cái môn này huyền học. Ở thời kỳ Xuân Thu gọi âm dương ngũ hành học. Sau đi tới đường hướng mới mở ra chân chính thịnh thế. Hoặc là có thể nói đoán mệnh bắt nguồn từ đường triều. Ở cái kia nhất thời kỳ, có một tên đại sư tên là Lý Hư bên trong. Hắn sáng lập bốn trụ pháp, cũng chính là tục ngữ toán bát tự. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt giảng giải, nhưng là các bạn hàng xóm nhưng là trong mây đến trong sương đi. Dĩ nhiên nghe không hiểu, làm giảng giải đến cuối cùng. Quả nhiên như Lâm Phàm nghĩ, dĩ nhiên không có một người nghe được rõ ràng. Một cái bách khoa giá trị cũng không có. Lâm Phàm trong lòng thở dài. Đồ phá hoại này nhân sinh a. Bách khoa giá trị cũng quá khó kiếm lấy. Tiểu, Lâm Đại Sư, chúng ta vẫn là mà tính mệnh đi. Người này nói làm bọn chúng ta đây cũng không hiểu a. Trường lão hán hút thuốc, cười nói. Được rồi, Lâm Phàm ngưng trọng nhìn trường lão hán tướng mạo. Người ở bên ngoài xem ra, khẳng định đã là ở đoán mệnh. Bất quá đối với những này hàng xóm tới nói, bọn họ cũng là tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Muốn nói thật có tin hay không? Nói thật, bọn họ thật là có chút không tin. Đồ chơi này nhiều huyền diệu a, bình thường cũng là nghe một chút. Sao có thể thật tin a, hiện tại này đường phố đầu coi bói. Đều là lời nói rỗng tuếch. Nói ngươi sửng sốt một chút, nhưng là đều lập lờ nước đôi. Trong lòng mình suy đoán, nhất định là hướng về chỗ tốt muốn a, đây cũng chính là tự mình tâm lý ám chỉ. Lúc này, Trường lão hán khi còn sống tình huống đều ở đây Lâm Phàm trong mắt của. Trường quốc dân, 63 tuổi, chết tử tế 81 tuổi. Ngày 13 tháng 7 buổi chiều 2 điểm có một kiếp tiểu khó. Di chuyển hàng hóa đập tổn thương chân dẫn đến gãy xương. Tấm này lão hán trong đời. Đúng là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Này ngày 13 tháng 7. Không phải là ban ngày mà. Bất quá nghĩ đến bách khoa toàn thư quy định. Lời nói này không thể quá trực bạch. Trường lão hán. Ban ngày ngươi có một kiếp. Bất quá sẽ không đả thương cùng tính mạng. Không cần quá lo lắng. Lâm Phàm nhìn thấy Trương lão hán lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng là vội vàng an ủi. Tiểu Phàm, ngươi sẽ không ở làm ta sợ đi. Trương lão hán vẫn đúng là bị Lâm Phàm dọa sợ. Tuy nói trong lòng không quá tin tưởng Lâm Phàm, nhưng vẫn là cảm giác chíp bông. Ha ha, Lâm Phàm cười cợt. Ban ngày đừng khuân đồ là được. Khuân đồ, ta có thể chuyển món đồ gì a? Trương lão hán nói rằng. Lâm Phàm lắc lắc đầu, thần bí cười, thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ phải nhớ kỹ ta hôm nay nói là tốt rồi. Lâm Phàm hiện tại cũng không dám nói quá trực bạch, đây nếu là bị đánh thành trí chướng có thể không phải liền xong đời. Bất quá Lâm Phàm nhìn ra, Trường lão hán thật giống cũng làm sao tin tưởng mình. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, chính mình nên nói đều nói rồi. Mạng này bên trong có lúc cuối cùng sẽ có. Bọn họ có thể tìm được chính mình đoán mệnh. Đã là gặp chuyển chiết điểm. Có tin hay không là tùy bọn họ. Phản chính tự mình nên nói đều nói rồi. Lão Trương, ngươi nghe chứ? Không có. Lâm đại sư nói rồi. Ngươi ban ngày có thể phải chú ý một chút. Chung quanh các bạn hàng xóm ồn ào. Trương lão hán tha tha cho đầu. Trong lòng thật là có chút không cao hứng. Mình tại sao sẽ có kiếp nạn đây? Bất quá này đều là mình xin coi là. Nhân gia tiểu phàm cũng cứ như vậy nói. Chẳng lẽ còn có thể tức giận không thành? Lão Trương, nhân gia Lâm đại sư đều cho ngươi quên đi. Cái này cần trả thù lao a. Chung quanh hàng xóm gặp Trương lão hán chuẩn bị rời đi. Cũng cười nói rằng, ta ban ngày đều có kiếp nạn. Cái này còn cho cái gì tiền a? Ai? Về nhà, Trương lão hán vỗ đùi. Rời khỏi nơi này, Lâm phàm lắc lắc đầu. Cũng không muốn truy cứu tiếp. Chính các ngươi đều nghĩ xong. Toán có thể, bất quá nếu như có không xuôi tai. Các ngươi cũng đừng không cao hứng. Người mệnh chính là như vậy. Không thể người người đều tốt. Không có khả năng người người nhiều xấu. Hôm nay vừa mới chuẩn bị chương mở. Mọi người cũng đều là hàng xóm. Vậy thì miễn phí cho các ngươi tính một chút. Lâm Phàm nói rằng, tiểu Phàm a, nhân gia đoán mệnh đều phải nhìn bát tự. Ngươi làm sao cái gì cũng không hỏi a, danh xưng này lúc này cũng thay đổi. Đi qua như thế nháo trò dọn ra. Có người cũng không đang gọi Lâm đại sư. Ta đây là nhìn tướng mạo. Toán trong số mệnh, có tướng mạo, có tay tướng, có bát tự, mà mặt do tâm sinh. Thiên địa dưỡng tâm, Lâm Phàm nói. Bất quá đối với những này hàng xóm tới nói. Thật là có chút nghe không hiểu. Lâm đại sư, này lão Trương Minh ngây thơ có một kiếp a, thím Trương hỏi. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì. Bách khoa toàn thư bên trong có ghi chép, tin nhưng là khả năng chuyển biến tốt, không tin nhưng là mệnh. Sau đó có hàng xóm bởi vì có việc rời đi, mà có hàng xóm bởi vì không có chuyện gì. Đúng là muốn nhìn một chút tiểu phàm cho mình coi là làm sao. Bất quá mọi người mỗi bên mệnh, cũng không phải đều có đại sự. Mà cho dù có sự tình, đó cũng là mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau sự tình. Coi như bây giờ nói ra đến, cũng vô dụng thôi. Này bên trong ngoại trừ thím Trương cùng con trai của hắn Từ Tín ở ngoài. Những người còn lại coi như nói cho bọn họ biết. Đó cũng là ném ra sau đầu a, còn không nói rồi. Mà đang ở Lâm Phàm cho các bạn hàng xóm coi bói thời điểm. Hồng Tinh tiểu học nơi đó nhưng là chuyện phát sinh. Một bầy các thị dân vây tụ ở Hồng Tinh tiểu học nơi đó. Cậu chủ nhỏ hôm nay làm sao không có tới a, ai nha? Vội chết ta, nếu như ăn không được tiểu lão bản bánh cầm tay. Cả người đều khó chịu a, cũng đã gần 8 giờ rưỡi. Cậu chủ nhỏ còn không có xuất hiện. Bực này sẽ có thể sẽ đi làm nữa à? Những này các thị dân mỗi ngày chuyện vui sướng nhất chính là ăn Lâm Phàm bánh cầm tay. Nhưng là hôm nay Lâm Phàm không có mở hàng. Đúng là để cho bọn họ cuống lên. Ở một cái nào đó ngã tư đường. Lý Hiểu ngày hôm nay nhưng là đường làm quan rộng mở a, sáng sớm hôm nay bị lãnh đạo khích lệ. Đây còn là bởi vì ngày đó tịch thu cậu chủ nhỏ gian hàng sự tình a, chính mình để các thị dân mua thứ tốt. Mới đem quầy hàng tịch thu. Liền bởi vì chuyện này, ở trên internet tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thật nhiều, phát hiện vật phẩm lụm, dân trên mạng vì đó điểm khen. Này thật to cải thiện thành quản tại thị dân nhóm trong lòng hình tượng. Lãnh đạo biết rồi, cũng là đối với hắn khen một phen. Biểu thị làm tốt, Lưu Hiểu Thiên bây giờ còn tuổi trẻ. Này chỗ tăng lên còn rất lớn a, đội trưởng. Cậu chủ nhỏ hôm nay không có mở hàng a. Một cái thường phục thành quản vội và chạy trở về. Cái gì, cậu chủ nhỏ không có mở hàng? Lý Hiểu ngày vừa nghe. Nhất thời nổ, này đi ra có thể chính là vì ăn tiểu lão bản bánh cầm tay a, đây nếu là không ra bầy sạp có thể như thế nào cho phải a? Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đi chỗ khác bầy sạp không được? Lên xe, chúng ta đến chỗ khác nhìn. Nói không chắc cậu chủ nhỏ ở chỗ khác bầy sạp a. Mà không chỉ bọn họ đang đợi, Liền ngay cả Thanh Nghệ tạp chí xã các em gái cũng là mắt dương mắt đang đợi. Cách chương.